Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 364, hành trình về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nổi giận rồi, anh hỏi lại. Con của anh không mang họ Hứa, em định để nó gọi ai là cha? Cánh tay anh cuộn trong ống tay áo của chiếc áo choàng tắm, gân guốc căng cứng, gần như chạm vào lớp da thịt. Cô lập tức lắc đầu. Không, không có ai cả, chỉ là em nghĩ rằng họ Hứa và họ Lê cũng không có gì khác biệt. Tuy nhiên, lời giải thích của cô không lọt vào tai anh, như thể bị gạt bỏ. Hứa Cảnh Tây nhìn cô, là 185 của cô, hay là Henry? Hay là Lưu Hoài Anh của năm 2011? Hay là những chàng trai trẻ tóc bạc mà cô yêu thích nhất? Anh tức giận, nhưng không ai nhận ra. Chiếc cổ trong chiếc áo choàng tắm của anh đã đỏ lên, mạch máu phập phồng. Nhưng nhìn cô, nước mắt đã sắp rơi. Ánh mắt anh rơi xuống bụng cô. Hứa Cảnh Tây cố gắng kiềm chế cơn giận, ôm cô vào lòng và đặt cô trở lại giường. Điều kiện mà anh đưa ra hôm nay, cô đã bị ép phải chấp nhận. Người nói rằng họ sẽ nói chuyện là anh, nhưng khi cô muốn nói điều gì, tất cả đều bị bác bỏ. Cô còn dám đề nghị gì nữa? Cô cúi đầu, nghĩ rằng bất kể cô nói gì với anh, cũng sẽ không có chỗ để thương lượng. Họ Lê thì sao? Trong chăn, hai người đối mặt nhau. Cô bé nhỏ xinh xắn đang cuộn mình trong lòng anh, không nói gì. Hứa Cảnh Tây nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ngón tay lướt qua má cô, chạm nhẹ vào tai cô. Em có biết không, trở thành bà Hứa sẽ có nhiều quyền lực hơn, khi em bỏ trốn, sẽ có nhiều thuận lợi hơn để sử dụng. Câu, thật sao, suýt chút nữa bật ra khỏi miệng, Lê Ảnh nuốt khan, cố gắng kìm nén câu hỏi lại, vì nói ra, anh chắc chắn sẽ bắt nạt cô. Không phải vì ý đồ xấu mà chỉ là tò mò. Cô biết rằng cô muốn phản đối, nhưng không dám nói lớn. Anh cười nhẹ, không để ý, nhẹ nhàng bóp mũi cô. Ngủ một giấc, chúng ta về nhà. Nhà nào cơ, có thể không về Đông Sơn Thự không? Cô hỏi nhỏ, anh đặt cằm LNDNS đầu cô. Được, anh cũng không suy nghĩ quá lâu, bình tĩnh sắp xếp. Chúng ta sẽ ở trong tứ hợp viện. Em không cần phải đi lên xuống cầu thang. Cũng không muốn, những gì anh có chắc chắn là vô giá, và vị trí địa lý không phải là nơi mà người bình thường có thể mua được. Hàng xóm chắc chắn không phải là người thường, sống cùng với con trai của các đại gia trong tứ hợp viện. Sau này ra ngoài, chi bằng cô đeo một chiếc mũ che mặt. Cô vội vàng lắc đầu, luôn miệng nói không muốn. Bất ngờ, cơ thể mạnh mẽ của anh siết chặt cô hơn, không báo trước. Hàm răng của cô va vào xương đòn cứng cáp của anh. Nhưng cô không cảm thấy đau chút nào, chân cô nhanh chóng bị tách ra. Rốt cuộc cô muốn không? Hứa Cảnh Tây hỏi lạnh lùng. Muốn gì cơ? Muốn nhà sao? Muốn nhiều nhà làm gì? Hộ khẩu của cô ở Đông Thành. Cô không trả lời, chân càng đau hơn. Một vật nóng bỏng đột ngột chạm vào đùi cô. Cô gần như ngay lập tức cảm nhận được. Cô giật mình, hoảng loạn đẩy ngực anh ra. Anh có thể đừng vào được không? Em bé không thể bị thương. Bác sĩ dặn không thể như thế này. Hứa Cảnh Tây nhìn cô một cái. Cánh tay càng siết chặt cô hơn. Kiềm chế cơn HMMN mạnh mẽ trong cơ thể. Thở dài một hơi trên đỉnh đầu cô. Hơi thở nặng nề từng chút một. Anh không tiến vào. Cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh vẫn ở đó. Nhiệt độ đáng sợ tiếp xúc trực tiếp. Khiến toàn thân cô nóng bừng. Hơi thở trong ngực càng lúc càng mỏng và nghẹt thở. Giấc ngủ này, có lẽ cả hai đều không ngủ ngon. Cả hai đều kìm nén HMMN cơ thể của nhau. Trong quá khứ, khi xa nhau, việc đầu tiên khi nằm bên nhau chắc chắn là cuốn lấy nhau. Mồ hôi đầm đìa mới kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng dần dần trở lại yên tĩnh. Chiếc giường rộng rãi, nhưng là lần đầu tiên không có ai động đậy. Mồ hôi lớn như hạt đậu rơi xuống từ trán anh, nóng bỏng trên ngực cô. Cô ngước lên, nhìn thấy trán anh đẫm mồ hôi nóng. Không còn ý nghĩ thừa, cô đưa tay kéo cổ anh xuống, nhẹ nhàng và cẩn thận đặt một nụ hôn lên xương hàm của anh. Tiên sinh, lần sau đừng ngủ chung giường nữa. Anh không để ý, hôn lên cổ cô, tham lam tận hưởng hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể cô. Anh rời ra, chất giọng mỏng manh chất vấn. Người trong miệng nói không muốn là ai, sợ làm tổn thương đứa bé là ai. Cô không trả lời, để anh hôn. Rất nhanh, một tay anh nắm lấy cằm cô, Cô nghĩ rằng đôi môi nóng bỏng của anh sẽ rơi xuống. Nhưng không, anh chỉ chạm vào mũi cô. Em không thể nói thật với anh sao? Chiếc giường rộng 2 mét, nhưng vì có anh ở đó, trở nên chật chội. Cả ngày, Bát cảm thấy khó hiểu. Sao Tiên Sinh lại ở trong phòng khách nhỏ nhất với cô bé đó? Điện thoại reo, Bát chậm rãi trả lời, đó là Surya. Tiên Sinh không nghe máy, anh ấy bận lắm à? Bát châm một điếu thuốc, ngồi trên ghế sofa ngoài sân sau nhìn tuyết rơi. Bận, rất bận, người chưa dỗ xong, dễ dỗ thì mới lạ. Surya nói, Bát giải thích, họ chuẩn bị rời đi, anh không cần quay lại. Được rồi, anh về báo cáo với ông chủ của anh đi, những việc nhỏ còn lại tôi sẽ lo, để Tiên Sinh yên tâm về nước. Nói xong, Surya cúp máy, do một cuộc điện thoại từ gia đình hứa đến, cô đồng ý hồi hương, mặc dù không phải gọi cho cô. Cô buồn ngủ, ngay cả khi lên xe ra sân bay về nước, Lê Ảnh mơ mơ màng màng, đầu gục vào ngực anh, và được anh bế lên máy bay. Đặt vào khoang phòng ngủ, mang thai, dễ buồn ngủ, cô đã mệt mỏi mười mấy ngày rồi, có lẽ chưa nghỉ ngơi tốt. Không làm phiền, Hứa Cảnh Tây đóng cửa, rời khỏi phòng. Khi về đến đất nước, người đón anh là người nhà họ Giang. Từ bãi đậu xe ngầm trống trải, đoàn xe rời khỏi sân bay T3 một cách kín đáo. Xe rất yên tĩnh, không kết hôn. Người hỏi là Giang, kết hôn hay không không quan trọng. Chỉ cần xem liệu nhà họ Hứa có chấp nhận tình hình hiện tại hay không. Hoặc là có con trai, hoặc là kiểm tra gia đình cô gái trong vài thế hệ. Hài lòng rồi thì danh chính ngôn thuận. Cô gái nào thuộc dòng dõi danh giá, có gia thế hiển hách hay là con gái của một gia đình quyền lực đều không nằm trong tầm quan tâm của gia đình Hứa. Dù có hiển hách đến đâu cũng không thể vượt qua gia đình Hứa, có quyền lực đến đâu cũng không thể vượt qua nhà họ Hứa. Quyền lực có thể củng cố bằng hôn nhân sao? Nếu thực sự dựa vào hôn nhân, nhà họ Hứa có thể tồn tại đến ngày nay và đứng vững không? Đó là một câu chuyện cười lớn. Nếu nhà họ Hứa muốn kết hôn, chắc chắn họ sẽ bàn bạc về một cuộc hôn nhân thực sự môn đăng hộ đối. Sự môn đăng hộ đối này không phải là tiền bạc và quyền lực, mà là phẩm hạnh và giáo dục, cũng như gia phong. Cần phẩm hạnh, cần gia thế ổn định, cần gia đình có lịch sử tốt. Tốt nhất là một gia đình học thức khiêm nhường, tốt nhất là một cô gái dịu dàng và lịch thiệp. Trước cửa nhà họ Lâm, vài chiếc Audi đen đậu ngay ngắn trước cửa. Đây là lần đầu tiên bà Hứa chủ động ra ngoài sau nhiều năm. Ngay cả con đường đến nhà họ Lâm cũng được dọn sạch hoàn toàn, không có xe nào qua lại gần đó. Bà thường như một người bình thường, thỉnh thoảng về quê, thỉnh thoảng ở nhà luyện chữ và đọc sách. Hai gia đình ít khi qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hai nhà Hứa và Lâm ngồi lại cùng ăn cơm, không rõ chuyện gì, và không ai biết, trong đoàn xe có một người từ nhà họ Hứa. Hai gia đình đã nuôi dạy một đứa trẻ với dòng máu tốt nhất, với danh phận tốt nhất, với sự nuôi dưỡng tốt nhất, với huấn luyện tinh vi nhất, và đến giờ vẫn chưa kết hôn. Nhưng bên cạnh đã có một cô gái trẻ, cách Trương.